tiền tiêu vừa hết, bây giờ anh mong dài dằng. Tự dưng em đến bắt anh phải đi chiều em, cùng em ngồi quán trong lòng anh nghe xót xa. Em nghe gọi bánh bao xong lại gọi ca cao, đau lòng làm sao. Và anh lại nhớ hôm gọi ba vỡ ngồi ăn, từ giờ em đến em gọi ba bát thật to. Từ sau rồi té em vừa vừa thôi nhé em, nghe trong lòng xót xa. Anh mong vội đi ra hai ba nghìn tư. Anh đang ngồi trên ghế giết đời anh, đời anh đây không có tiền để bây giờ em đi cùng với anh ở miền đẹp trai. Ở đây giờ tóc không bị kiểm tra, hai ba nghìn yên đã đi mất rồi. Rồi cuộc đời anh không quên tình yêu dành đến cho em. Anh đang ngồi